ngươi khi đó trong lòng hẳn là nghĩ tới, khi đó bộ mặt ngươi ra vẻ khó xử, sợ hãi, làm cho ta nhìn không ra. Chính là ngươi không nói, ngươi, gocchuyenaudio.com, ngươi có chủ tâm chiếm tiện nghi của ta. Tác giả có chú thích chương trước mắc một sai lầm, lão tứ sở phiên nhiên có một con chứ không phải là không có con. Cách chương.